Đêm thứ nhất, Hải phủ nhận sang chấn tâm lý. Vào đến thư phòng, chàng thanh niên cúi người khom lưng ngồi xuống một chiếc ghế. Tại sao anh lại phản đối gay gắt quan điểm của Triết gia đến như vậy? Lý do thật rõ ràng. Từ nhỏ, anh đã không tự tin, cảm thấy rất tự ti về xuất thân, thành tích học tập cũng như vẻ ngoài của mình. Có lẽ vì vậy nên anh bận tâm quá mức đến cái nhìn của người khác. Vả lại, anh không thể thực lòng mừng cho hạnh phúc của người khác, đồng thời luôn ở trong tình trạng căm ghét bản thân. Đối với anh, quan điểm của Triết gia quả là không tưởng. Người khổng lồ thứ ba chưa được biết đến. Chàng thanh niên lúc nãy thì đã nói một quan điểm khác, nhưng tôi nghe nói chuyên môn của thầy là triết học Hy Lạp cơ mà. Triết gia. Đúng vậy, từ hồi mười mấy năm tuổi, tôi đã làm bạn với triết học Hy Lạp, với những người khổng lồ tri thức, từ Socrates đến Plato, Aristotle. Hiện tại tôi đang dịch tác phẩm của Plato, và có lẽ đến cuối cuộc đời tôi cũng không ngừng tìm hiểu về Hy Lạp cổ đại. Chàng thanh niên, thế một quan niệm khác là gì vậy? Triết gia. Đó là một trường phái tâm lý học hoàn toàn mới, do Alex Adler, bác sĩ tâm thần học người Áo sáng lập vào đầu thế kỷ 20. Hiện nay chúng ta thường gọi là tâm lý học Adler. Chàng thanh niên, chà, thật bất ngờ, chuyên gia về triết học Hy Lạp lại nghiên cứu về tâm lý học sao? Triết gia. Tôi không rõ các trường phái tâm lý học khác thì như thế nào, nhưng có thể nói tâm lý học Adler rõ ràng là một tư tưởng, một quan điểm học thuật gần gũi với triết học Hy Lạp. Chàng thanh niên, nếu là tâm lý học của Freud hay Sun thì tôi cũng hiểu được ít nhiều. Đó đúng là một lĩnh vực nghiên cứu thú vị. Triết gia. Đúng vậy, Freud và Sun cũng nổi tiếng ở nước ta. Adler vốn là thành viên tích cực trong Hiệp hội Phân tâm học Vienna do Freud đứng đầu, nhưng ông đã tách ra do xung đột về quan điểm và khởi xướng tâm lý học cá nhân dựa trên lý thuyết của riêng mình. Chàng thanh niên, tâm lý học cá nhân là một loại từ ngữ nghe thật lạ. Tóm lại, nhân vật Adler đó là đệ tử của Freud phải không? Triết gia. Không, không phải đệ tử. Mọi người thường hay hiểu nhầm như vậy, nhưng cần phải phủ nhận điều này. Adler và Freud tuổi tác khá gần nhau, và mối quan hệ giữa họ là giữa hai nhà nghiên cứu bình đẳng. Về điểm này, ông khác hẳn với John, người kính trọng Freud như cha đẻ. Ở Nhật Bản, khi nói tới tâm lý học, mọi người chỉ nghĩ đến Freud và John. Nhưng trên thế giới, tên của Adler cũng được đề cập đến như là một trong ba người khổng lồ của tâm lý học, ngang hàng với Freud và John. Chàng thanh niên, thì ra là vậy. Hiểu biết của tôi chưa đến nơi đến chốn rồi. Triết gia. Cậu không biết Adler cũng chẳng có gì ngạc nhiên cả. Chính Adler đã nói thế này, có lẽ sẽ đến lúc chẳng còn ai nhớ đến tôi. Có lẽ mọi người thậm chí sẽ lãng quên sự tồn tại của trường phái Adler. Nhưng ông cũng nói như thế cũng chẳng sao, bởi vì nếu sự tồn tại của một trường phái Adler bị lãng quên, có nghĩa là tư tưởng của ông đã thoát ly khỏi lĩnh vực học thuật và trở thành một thứ nhận thức phổ biến của mọi người. Chàng thanh niên, tức là nó là không đơn thuần là một lĩnh vực học thuật vì học thuật. Triết gia. Đúng vậy. Dale Carnegie, tác giả nổi tiếng với các tác phẩm bán chạy tầm cỡ thế giới như Đắc Nhân Tâm, Quẳng Gánh Lo Đi Mà Vui Sống, cũng đánh giá Adler là một nhà tâm lý học vĩ đại, đã dành cả cuộc đời nghiên cứu về con người và năng lực tiềm tàng của con người. Và tác phẩm của ông phản ánh rõ nét nhiều tư tưởng của Adler, tương tự ngay cả 7 thói quen của người thành đạt của Tavan Covey cũng có những nội dung rất gần với tư tưởng của Adler. Nghĩa là tâm lý học Adler được đón nhận như chân lý, như đỉnh cao của lĩnh vực khám phá con người, chứ không phải một bộ môn học thuật khô khan. Tuy nhiên, thời đại này vẫn chưa theo kịp tư tưởng được cho là đi trước cả trăm năm của Adler.

là quá khứ chẳng liên quan gì. Triết gia đúng vậy, đó là quan điểm của tâm lý học Adler. Chàng thanh niên: rõ rồi, vậy là điểm mâu thuẫn giữa chúng ta đã rõ. Nhưng thưa thầy, theo như thầy vừa nói thì cậu bạn tôi không dám ra ngoài nữa, chẳng vì lý do gì cả sao? Bởi thầy nói rằng những sự kiện trong quá khứ chẳng liên quan gì. Tôi xin lỗi, nhưng chuyện đó tuyệt đối không thể. Phải có lý do gì đó đằng sau việc cậu ấy cứ giam mình trong phòng chứ, nếu không sẽ không hợp lý. Triết gia: đúng vậy, phải có lý do nào đó. Vì vậy tâm lý học Adler nghĩ về mục đích trong hiện tại, chứ không phải về nguyên nhân trong quá khứ. Chàng thanh niên: mục đích trong hiện tại? Triết gia: không phải bạn cậu lo lắng không dám ra ngoài, mà ngược lại, tôi cho rằng cậu ấy không muốn ra ngoài nên tạo ra cảm giác lo lắng. Chàng thanh niên: sao cơ? Triết gia: nghĩa là bạn cậu đã có mục đích không ra ngoài trước rồi mới tạo ra cảm giác lo lắng, sợ hãi làm phương tiện để đạt được mục đích đó. Tâm lý học Adler gọi đó là thuyết mục đích. Chàng thanh niên: thầy đùa sao? Tự tạo ra cảm giác bất an và sợ hãi ư? Thì đang nói rằng bạn tôi giả bệnh sao? Triết gia: không phải là giả bệnh, nỗi lo lắng sợ hãi bạn cậu cảm nhận được là sự thật. Sẽ có lúc cậu ấy còn khổ sở vì đau đầu như búa bổ, hay bị những cơn đau bụng dữ dội dày dò. Những triệu chứng đó cũng là thứ được tạo ra để đạt được mục đích không ra ngoài. Chàng thanh niên: không thể thế được, luận điệu này quá phi lý. Triết gia: không, đây chính là sự khác nhau giữa tư duy theo thuyết nguyên nhân và thuyết mục đích. Những điều cậu nói đều dựa trên thuyết nguyên nhân. Nếu cứ tiếp tục dựa dẫm vào nguyên nhân thì chúng ta sẽ mãi mãi không thể tiến thêm bước nào cả. Sàn chấn tâm lý vốn không tồn tại. Chàng thanh niên: nếu thầy kiên quyết đến mức đó thì xin hãy giải thích rõ sự khác nhau giữa thuyết nguyên nhân và thuyết mục đích rốt cuộc là gì. Triết gia: chẳng hạn cậu bị cảm, sốt cao, phải đi khám bác sĩ, và bác sĩ giải thích lý do bị cảm là: anh bị cảm do hôm qua mặc phong phanh đi ngoài đường, và coi thế là xong. Đến đó thì cậu có hài lòng không? Làm sao mà hài lòng được? Nguyên nhân là do mặc phong phanh, bị ngắm mưa hay gì chẳng thế. Vấn đề là tôi đang khổ sở vì sốt cao, là tình trạng bệnh của tôi. Nếu là bác sĩ thì nên sử dụng những biện pháp chuyên môn như kê đơn thuốc, tiêm để điều trị. Nhưng những người theo thuyết nguyên nhân như các nhà tư vấn tâm lý hay bác sĩ tâm thần học đều chỉ dừng lại ở việc chỉ ra rằng bạn đang khổ sở là do những chuyện xảy ra trong quá khứ, hay động viên: vì vậy bạn không có lỗi gì cả. Cái gọi là sang chấn chính là điển hình của thuyết nguyên nhân. Chàng thanh niên: khoan đã, nghĩa là thầy phủ nhận sự tồn tại của sang chấn tâm lý? Triết gia: tôi một mực phủ nhận. Chàng thanh niên: sao thầy có thể? Chẳng phải thầy... không, chẳng phải Adler là một nhà tâm lý học lớn sao? Triết gia: tâm lý học Adler phủ nhận hoàn toàn sang chấn tâm lý. Đây là một điểm rất mới, có tính bước ngoặt. Đúng là quan điểm về sang chấn của Freud rất khiến người ta quan tâm. Ông cho rằng vết thương lòng ở quá khứ dẫn đến nỗi bất hạnh hiện tại. Khi coi cuộc đời là một câu chuyện dài thì logic nhân quả dễ hiểu, cũng như sự phát triển cốt truyện kịch tính sẽ rất có sức hấp dẫn. Tuy nhiên, khi phủ định quan điểm về sang chấn, Adler đã nói như thế này: bản thân kinh nghiệm không phải nguyên nhân của thành công hay thất bại. Chúng ta không đau khổ vì những cú sốc trong trải nghiệm của bản thân, cái được gọi là sang chấn tâm lý, mà sự thực là từ những trải nghiệm ấy chúng ta tìm ra những điều phù hợp với mục đích của mình. Con người không được tạo ra bởi trải nghiệm của bản thân trong quá khứ, mà bởi ý nghĩa chúng ta gắn cho những trải nghiệm đó. Chàng thanh niên: tìm thấy điều phù hợp với mục đích của mình? Triết gia: đúng vậy. Hãy chú ý rằng Adler đã tạo ra bản thân nhờ vào ý nghĩa chúng ta gắn cho trải nghiệm, chứ không phải chính trải nghiệm. Tôi không nói là những trải nghiệm như gặp tai nạn nghiêm trọng hay bị ngược đãi hồi nhỏ không hề ảnh hưởng chút nào tới việc hình thành nhân cách. Ngược lại, chúng có ảnh hưởng lớn, nhưng điều quan trọng là bản thân trải nghiệm ấy không phải điều quyết định. Chúng ta quyết định cuộc đời mình bằng cách gắn ý nghĩa nào đó cho những trải nghiệm trong quá khứ. Cuộc đời không phải thứ được kẻ khác nghịch đột, mà do chính mình lựa chọn. Sống như thế nào là do chính bản thân mình, chàng thanh niên. Vậy có lẽ nào thầy cho rằng bạn tôi thích thế nên mới tự giam mình trong phòng, rằng cậu ấy chủ động lựa chọn ở lì trong phòng? Thật nực cười, cậu ấy không chủ động chọn mà là buộc phải chọn. Cậu ấy bị buộc phải là bản thân mình trong hiện tại. Triết gia: không phải. Giả sử bạn cậu cho rằng mình bị cha mẹ ngược đãi nên không thể thích ứng với xã hội, thì hẳn có mục đích thúc đẩy cậu ta nghĩ như vậy. Chàng thanh niên: mục đích như thế nào? Triết gia: rõ nhất là mục đích không ra ngoài. Để không phải ra ngoài, cậu ta tạo ra cảm giác lo lắng, sợ hãi. Chàng thanh niên: tại sao cậu ấy không muốn ra ngoài? Vấn đề là ở chỗ đó. Triết gia: vậy thì hãy đặt mình vào vị trí của bố mẹ cậu. Nếu con cậu ru rú giam mình trong phòng, cậu sẽ thấy thế nào? Chàng thanh niên: tất nhiên là tôi lo lắng rồi. Làm thế nào để thằng bé quay lại với xã hội? Làm thế nào để nó trở lại hoạt bát như xưa? Có phải cách nuôi dạy con của mình sai ở chỗ nào không? Tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ những vấn đề này, đồng thời tìm mọi cách để đưa con mình quay trở lại xã hội. Triết gia: vấn đề là ở chỗ đó. Chàng thanh niên: ở đâu cơ? Triết gia: nếu không ra ngoài cứ ở lì trong phòng, cha mẹ sẽ lo lắng, có thể chiếm trọn sự chú ý của cha mẹ, sẽ được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Ngược lại, hãy ra khỏi nhà một bước, cậu ta sẽ lẫn vào số đông, chẳng được ai chú ý, lọt thỏm giữa những người không quen biết, trở thành một kẻ bình thường hoặc kém cỏi hơn người khác, và sẽ chẳng được ai nâng niu nữa. Đây là tâm lý thường thấy ở những người giam mình trong phòng. Chàng thanh niên: vậy nếu theo lập luận của thầy thì bạn tôi đã đạt được mục đích và hài lòng với tình trạng bây giờ? Triết gia: có lẽ cậu ấy không hài lòng và cũng không hạnh phúc, nhưng chắc chắn là cậu ấy đã hành động theo mục đích ấy. Không chỉ riêng cậu ấy mà tất cả chúng ta đều đang sống theo một mục đích nào đó. Đó là quan niệm của thuyết mục đích. Chàng thanh niên: không, không, dù gì tôi cũng không có thể chấp nhận quan điểm này. Bạn tôi vốn... Triết gia: được rồi, cứ tiếp tục câu chuyện về bạn cậu thì cuộc tranh luận chẳng đi đến đâu cả. Bàn luận về một người vắng mặt thật chẳng hay ho gì. Chúng ta hãy tìm một ví dụ khác. Chàng thanh niên: vậy ví dụ này có được không? Chuyện vừa xảy ra với chính tôi hôm qua. Triết gia: ừ, hãy kể cho tôi nghe nào. Chàng thanh niên: chiều hôm qua, lúc tôi đang đọc sách trong quán cà phê, người phục vụ đi ngang qua, làm đổ cà phê lên áo khoác của tôi. Nó là chiếc áo đắt tiền tôi vừa mới mua. Giận quá, tôi bất giác quát ầm lên. Bình thường tôi chẳng bao giờ lớn tiếng ở nơi công cộng, nhưng riêng hôm qua tôi đã quát to đến mức cả quán cà phê đều nghe thấy. Tôi đã bị cơn giận chi phối, đánh mất bản thân mình. Thầy thấy sao? Ở đây có chỗ cho cái gọi là mục đích không? Dù có xem xét thế nào thì đây cũng là hành vi bắt nguồn từ nguyên nhân, phải không? Triết gia: tức là cậu bị cảm xúc giận dữ điều khiển nên đã quát ầm lên. Bình thường cậu vốn là một người ôn hòa, nhưng lúc đó lại không thể cưỡng lại cảm xúc giận dữ. Đó là một sức mạnh bất khả kháng, bản thân không thể làm gì được. Ý cậu là phải vậy không? Chàng thanh niên: vâng. Vì đó là một hành động bộc phát, tôi lên tiếng khi còn chưa kịp nghĩ. Triết gia: thế giả sử hôm qua tình cờ cậu mang theo một con dao và trong cơn giận dữ đã đâm đối phương, trong trường hợp đó cậu còn có thể biện minh đó là một sức mạnh bất khả kháng, bản thân không thể làm gì được không? Chàng thanh niên: lý luận thế có phần cực đoan. Triết gia: không phải cực đoan. Nếu cứ theo lý lẽ của cậu mà suy diễn thì tất cả những hành động phạm tội do tức giận đều là lỗi của cơn giận, không phải trách nhiệm của đương sự.

họ đều không phải những trí thức ngồi ghế bành. Chàng thanh niên: ý thầy là cả Socrates và Adler đều muốn thông qua đối thoại để khơi gợi mọi người. Triết gia: đúng vậy, mọi băn khoăn trong lòng cậu sẽ dần biến mất trong quá trình diễn ra cuộc đối thoại này, và chính cậu sẽ thay đổi. Không phải do những lời tôi nói, mà nhờ chính bản thân cậu. Tôi muốn thông qua đối thoại để chỉ đường cậu đến với đáp án, chứ không muốn cướp đi quá trình quý giá mà bản thân cậu tự phát hiện ra câu trả lời. Chàng thanh niên: ý thầy là hai chúng ta cùng tái hiện lại cuộc đối thoại giống như Socrates và Adler đã làm tại thư phòng nhỏ này. Triết gia: cậu không bằng lòng ạ? Chàng thanh niên: có gì mà không bằng lòng cơ chứ, đó là điều tôi muốn. Chúng ta hãy tiếp tục cho đến khi thầy rút lại quan điểm của mình, hoặc tôi phải quỳ gối chấp nhận. Cậu không phải mãi như thế này mà được. Triết gia: vậy chúng ta hãy trở lại cuộc tranh luận. Cậu muốn trở thành người vui vẻ giống như y à? Chàng thanh niên: nhưng thầy đã gặp Phan đi, nói rằng đó là việc rất khó khăn. Thực tế đúng là như vậy. Tôi chỉ hỏi để làm khó thầy thôi, chứ tự tôi cũng biết là mình không thể trở thành một người như thế. Triết gia: tại sao cậu lại nghĩ vậy? Chàng thanh niên: đơn giản thôi, vì đó là sự khác nhau về tính cách, hay nói cụ thể hơn là sự khác nhau về khí chất. Triết gia: ha ha. Chàng thanh niên: chẳng hạn như thầy đang sống giữa cả rừng sách như thế này, thầy liên tục đọc những cuốn sách mới, tiếp thu những tri thức mới. Nói cách khác, thầy đang không ngừng tích lũy tri thức. Càng đọc nhiều sách, lượng tri thức càng tăng, thì có giá trị quan mới, liền cảm thấy bản thân mình thay đổi. Nhưng thưa thầy, tiếc là dù có tích lũy bao nhiêu kiến thức thì nền tảng là khí chất và tính cách cũng sẽ không thay đổi. Nếu nền móng vốn đã nghiêng lệch, kiến thức cũng chẳng lợi ích gì. Những tri thức tích lũy cũng sẽ nghiêng theo mà sụp đổ. Đến lúc nhận ra thì đã trở lại thành mình như lúc trước. Tư tưởng Adler cũng giống như vậy. Dù tích lũy bao nhiêu tri thức về học thuyết của ông ta, thì tính cách của tôi cũng sẽ không thay đổi. Kiến thức được tích lũy rồi sẽ lại bị gạt bỏ thôi. Triết gia: vậy để tôi hỏi câu này, rốt cuộc tại sao cậu lại muốn trở thành người như y? Dù là y hay ai đi nữa, tóm lại là cậu muốn trở thành một người khác. Mục đích của việc đó là gì vậy? Chàng thanh niên: lại là chuyện mục đích sao? Lúc nãy tôi đã nói rồi, tôi quý y và cho rằng nếu mình trở thành người giống như cậu ấy thì sẽ hạnh phúc. Triết gia: cậu cho rằng nếu trở thành người giống như cậu ấy thì sẽ hạnh phúc? Nghĩa là bây giờ cậu không hạnh phúc à? Chàng thanh niên: chuyện đó... Triết gia: giờ cậu không thấy hạnh phúc bởi vì cậu yêu chính bản thân mình, và cậu mong muốn biến thành người khác như một phương tiện để có thể yêu bản thân. Vì mục đích đó, cậu muốn trở thành người giống như y và từ bỏ bản thân mình của hiện tại. Tôi nói vậy có đúng không? Chàng thanh niên: vâng, đúng là như vậy. Tôi thừa nhận là tôi ghét chính mình. Tôi ghét cái bản thân ngay lúc này đang thích thú đàm luận về mọi thứ triết học lỗi thời với thầy. Tôi cũng ghét cái bản thân không thể không làm điều đó. Triết gia: không vấn đề gì. Chẳng mấy ai được hỏi có yêu bản thân mình không mà lại có thể hãnh diện trả lời là yêu đâu. Chàng thanh niên: còn thầy thì sao? Thầy có yêu bản thân mình không? Triết gia: ít ra tôi cũng không muốn trở thành người khác. Tôi chấp nhận bản thân của hiện tại. Chàng thanh niên: chấp nhận bản thân của hiện tại? Triết gia: nghe này, dù cậu có muốn trở thành y đến thế nào thì cậu cũng không thể tái sinh thành y được. Cậu không phải là y, cậu cứ là cậu là được rồi. Nhưng tôi không nói cậu phải mãi mãi như thế này. Nếu cậu không thấy hạnh phúc, chắc chắn không thể cứ như thế này mà được. Cậu không được đứng yên mà cần phải không ngừng tiến về phía trước. chàng thanh niên. Quả là những lời nói khó nghe, nhưng đúng là như vậy. Chắc chắn không thể cứ thế này được, tôi cần phải tiến lên phía trước. Triết gia, tôi lại xin dẫn lời của Adler. Ông ấy nói thế này: điều quan trọng không phải anh được trao cho cái gì, mà là anh sử dụng cái đó như thế nào. Cậu muốn trở thành y hay trở thành một ai đó là vì cậu chỉ để tâm đến mình được trao cho cái gì. Đừng làm vậy, mà hãy tập trung nghĩ xem mình sẽ sử dụng cái được trao cho như thế nào. Cậu bất hạnh là bởi tự mình chọn lấy bất hạnh. Chàng thanh niên: không, không, điều đó là không thể. Triết gia: tại sao lại không thể? Chàng thanh niên: tại sao ư? Vì có những người được sinh ra trong gia đình có cha mẹ hiền lành, khá giả. Cũng có những người sinh ra trong gia đình có cha mẹ ác độc, nghèo khổ. Đó là cuộc sống. Ngoài ra, tôi thật không muốn nói thế này, nhưng thế giới này vốn dĩ chẳng công bằng. Sự phân biệt chủng tộc, quốc tịch, dân tộc vẫn là vấn đề khó mà giải quyết được. Tập trung vào vấn đề mình được trao cho cái gì là điều hiển nhiên thôi. Chàng thanh niên: thưa thầy, những lời của thầy chỉ toàn là học thuyết trên bàn giấy, hoàn toàn bỏ qua thế giới hiện thực. Triết gia: người không nhìn đến hiện thực chính là cậu. Mãi mê chấp nhất chuyện mình được trao cho cái gì, thì liệu hiện thực có thay đổi không? Chúng ta không phải là cỗ máy có thể thay thế được. Điều chúng ta cần không phải là thay thế, mà là đổi mới. Chàng thanh niên: đối với tôi, thay thế hay đổi mới cũng giống nhau. Thầy đang lảng tránh phần quan trọng. Thầy nghe này, trên đời có cái gọi là nỗi bất hạnh từ thuở lột lòng. Trước hết, xin thầy hãy công nhận điều đó. Triết gia: tôi không công nhận. Chẳng hạn, bây giờ cậu thấy hạnh phúc, đôi lúc cậu cùng cảm thấy cuộc sống đầy đau khổ, thậm chí mong muốn trở thành người khác. Thế nhưng giờ phút này cậu bất hạnh là bởi cậu tự mình chọn lấy bất hạnh, chứ không phải cậu sinh ra là đã có số phận bất hạnh. Chàng thanh niên: tự mình chọn lấy bất hạnh, thầy bảo tôi làm sao tin được điều đó đây? Triết gia: đây không phải phát biểu gì ghê gớm lắm đâu. Đó là cách nói có từ thời Hy Lạp cổ đại. Cậu có biết câu nói chẳng ai muốn làm ác không? Đó là một mệnh đề nổi tiếng, một nghịch lý của Socrates. Chàng thanh niên: chẳng phải có cả núi người muốn làm ác hay sao? Những kẻ cướp của giết người đã đành, rồi chính trị gia, quan chức làm những hành vi bất chính cũng đầy đẫy. Tìm người liêm khiết trong sạch, không muốn làm ác, có khi còn khó hơn. Triết gia: đúng là cái ác trong hành vi còn tồn tại vô số, nhưng dù là tội gì, không ai phạm tội ác chỉ vì muốn làm việc ác. Tất cả những kẻ phạm tội đều có lý do tương ứng nội tại của hành vi phạm tội đó. Chẳng hạn, một kẻ giết người do tranh chấp tiền bạc, đối với bản thân kẻ đó, đấy là hành vi có lý do thích hợp. Nói cách khác là hành vi thiện. Tất nhiên không phải là việc thiện xét trên phương diện đạo đức, mà là thiện với ý nghĩa có lợi cho bản thân. Chàng thanh niên: có lợi cho bản thân? Triết gia: trong tiếng Hy Lạp cổ, từ thiện Arthon không hề có sắc thái ý nghĩa đạo đức, chỉ có ý nghĩa là có lợi. Mặt khác, từ ác Kakon cũng có nghĩa là không có lợi. Thế giới này đang lan tràn vô số các hành vi xấu xa như hành động bất chính, phạm tội, nhưng lại chẳng có một ai muốn làm điều ác không có lợi trong ý nghĩa đơn thuần của nó. Chàng thanh niên: chuyện đó thì có liên quan gì tới tôi? Triết gia: ở một giai đoạn nào đó trong cuộc đời cậu đã chọn bất hạnh. Nó không phải là do cậu sinh ra trong hoàn cảnh bất hạnh hay rơi vào tình cảm bất hạnh, mà vì cậu đã cho rằng đối với bản thân mình, bất hạnh là một dạng thiện. Chàng thanh niên: Tại sao? Để làm gì cơ chứ? Triết gia: lý do thích hợp của cậu là gì? Tại sao cậu lại tự mình chọn lấy bất hạnh? Tôi cũng không thể biết được những điều chi tiết như vậy. Có lẽ chúng sẽ dần dần sáng tỏ trong cuộc đối thoại này chăng? Chàng thanh niên: thưa thầy, thầy định bẫy tôi phải không? Thầy vẫn không thừa nhận ư? Tôi tuyệt đối không chấp nhận thứ triết học đó. Chàng thanh niên bất giác đứng dậy, tức giận nhìn chằm chằm vào triết gia. Ông ấy còn nói mình đã chủ động chọn lựa cuộc đời bất hạnh này. Đó là điều thiện đối với mình sao? Cách lý luận này thật điên rồ. Mà tại sao ông ấy lại nhạo báng mình như thế? Mình đã làm gì cơ chứ? Nhất định mình sẽ bẻ gãy lý lẽ của ông ấy. Mình sẽ khiến ông ấy phải bái phục mình. Khuôn mặt chàng thanh niên đỏ gay. Triết gia: cậu hãy ngồi xuống đi. Cứ thế này thì hai bên trò chuyện không ăn nhập với nhau cũng chẳng có gì là lạ. Ở đây tôi xin giải thích một cách đơn giản cơ sở của cuộc tranh luận, tức là vấn đề tâm lý học Adler. Hiểu con người như thế nào? Chàng thanh niên: xin hãy giải thích ngắn gọn, thật ngắn gọn. Triết gia: lúc nãy cậu nói tính cách và khí chất của con người không thể thay đổi. Tâm lý học Adler thì giải thích tính cách và khí chất của con người qua từ lối sống. Chàng thanh niên: lối sống? Triết gia: đúng vậy, là xu hướng suy nghĩ và hành động trong cuộc đời mỗi người. Chàng thanh niên: xu hướng suy nghĩ và hành động? Triết gia: người đó nhìn nhận thế giới như thế nào, nhìn nhận bản thân như thế nào? Ta hãy dùng lối sống như một khái niệm khái quát những cách thức đi tìm ý nghĩa này. Ở nghĩa hẹp có thể coi nó là tính cách, còn theo nghĩa rộng hơn, từ này thậm chí bao hàm cả thế giới quan và nhân sinh quan của một người nào đó. Chàng thanh niên: thế giới quan? Triết gia: chẳng hạn có người sầu khổ vì mình có tính cách bi quan. Ta hãy thử đổi cách nói khác, rằng mình có lối sống bi quan xem sao. Tôi cho rằng vấn đề không phải ở tính cách mà ở thế giới quan. Có lẽ từ tính cách mang lại cảm giác không thể thay đổi. Tuy nhiên, nếu là thế giới quan thì lại có thể thay đổi được. Chàng thanh niên: hơi khó nhỉ. Lối sống mà thầy nói đó có phải gần giống như cách thức sống không? Triết gia: có thể diễn đạt như thế. Nếu nói chính xác hơn một chút thì là trạng thái của cuộc đời. Chắc chắn cậu nghĩ rằng khí chất và tính cách là những điều không thể dùng ý chí mà thay đổi. Nhưng tâm lý học Adler cho rằng lối sống là kết quả do mình chủ động lựa chọn. Chàng thanh niên: kết quả do mình chủ động lựa chọn? Triết gia: đúng vậy. Chàng thanh niên: có nghĩa là tôi không chỉ lựa chọn bất hạnh mà còn tự lựa chọn cả tính cách lệch lạc này sao? Triết gia: tất nhiên rồi. Chàng thanh niên: luận điệu này của thầy thật vô lý. Đến lúc tôi nhận ra thì tính cách đã thành ra thế này rồi. Tôi không hề nhớ là mình đã chọn. Thầy cũng vậy còn gì? Có thể tự do chọn tính cách của mình, chuyện này rõ là quá vô lý. Triết gia: tất nhiên. Không phải là cậu đã ý thức lựa chọn mình như thế này. Có lẽ cậu chọn ban đầu là hành vi vô thức. Hơn nữa, trong quá trình lựa chọn, các nhân tố tác động bên ngoài như cậu vẫn nhắc đi nhắc lại, tức là chủng tộc, quốc tịch, văn hóa, hoàn cảnh gia đình cũng có ảnh hưởng lớn. Dù vậy, người lựa chọn mình như thế này chính là cậu. Chàng thanh niên: tôi không hiểu ý thầy. Tôi đã chọn vào lúc nào? Triết gia: tâm lý học Adler cho rằng có lẽ vào khoảng lúc trên dưới 10 tuổi. Chàng thanh niên: vậy thì cứ cho là tôi sẽ nhường thầy 100 bước. Mà không, nhường 200 bước. Mà công nhận tôi lúc 10 tuổi đã vô thức chọn lối sống đó. Nhưng như thế thì sao nào? Dù gọi là tính cách, khí chất hay lối sống thì đằng nào tôi cũng đã trở thành tôi như thế này mất rồi. tình hình đâu có thay đổi được. Triết Gia: không đâu, nếu lối sống không phải là bẩm sinh mà do tự mình lựa chọn thì chắc chắn mình cũng có thể tự chọn lại. Chàng thanh niên: chọn lại? Triết Gia: có lẽ trước giờ cậu không hiểu lối sống của mình, có lẽ thậm chí không biết đến cả khái niệm lối sống. Tất nhiên không ai có thể lựa chọn xuất thân của mình, sinh ra ở đất nước này, thời đại này, là con của gia đình này không phải những điều ta có thể lựa chọn. Hơn nữa, những nhân tố này có sức ảnh hưởng khá lớn. Về xuất thân của mình, có lẽ cậu không hài lòng. Mỗi lần nhìn người khác lại có cảm giác giá mà mình được sinh ra trong hoàn cảnh như vậy. Nhưng sự việc không dừng lại ở đó. Vấn đề không phải là quá khứ mà là lúc này. Bây giờ vào lúc này cậu đã hiểu được lối sống của chính mình. Nếu vậy, từ giờ sẽ làm gì là trách nhiệm của cậu? Tiếp tục chọn lối sống như từ trước đến giờ hay chọn lại một lối sống mới? Tất cả đều phụ thuộc vào cậu. Chàng thanh niên: vậy thầy bảo tôi phải làm thế nào để chọn lại đấy? Đâu phải chỉ một câu nói, chính cậu đã chọn lối sống đó, nên giờ hãy chọn lại ngay là có thể thay đổi được ngay. Triết Gia: không, không phải cậu không thay đổi được. Bất cứ lúc nào hay dù ở trong hoàn cảnh nào, con người cũng có thể thay đổi. Cậu không thể thay đổi là vì cậu hạ quyết tâm sẽ không thay đổi. Chàng thanh niên: thầy nói gì cớ? Triết Gia: con người lựa chọn lối sống cho mình ở mỗi thời điểm, ngay cả trong những khoảnh khắc ngồi cạnh nhau nói chuyện như bây giờ, ta cũng đang lựa chọn. Cậu nói mình là người bất hạnh, nói muốn thay đổi ngay lập tức, thậm chí còn mong muốn trở thành người khác. Mặc dù vậy, cậu không thể thay đổi là vì sao? Đó là vì cậu không ngừng quyết tâm, không thay đổi lối sống của mình. Chàng thanh niên: không, không, những lời thầy nói không hợp lý chút nào. Tôi muốn thay đổi, đây là mong muốn thực lòng của tôi. Vậy tại sao lại quyết tâm không thay đổi? Triết Gia: có lẽ vì cậu cho rằng dù có hơi bất tiện, thiếu tự do, nhưng lối sống bây giờ vẫn tốt hơn. Cảm thấy không thay đổi sẽ thoải mái hơn là thay đổi. Thì từ kinh nghiệm vốn có của cậu, có thể phán đoán được cần xử lý những việc trước mắt như thế nào và điều gì sẽ xảy ra. Giống như lái một chiếc xe quen thuộc, dù hỏng hóc ít nhiều nhưng vẫn trong tầm kiểm soát, có thể lái thành thạo. Trong khi đó, nếu được chọn một lối sống mới, cậu không biết điều gì sẽ xảy ra với con người mới của mình, cũng không biết phải xử lý những việc diễn ra trước mắt bằng cách nào. Tương lai trở nên khó dự đoán, cuộc sống đầy nỗi bất an. Biết đâu một cuộc sống khó khăn hơn, bất hạnh hơn đang đợi cậu ở phía trước. Nghĩa là dù người ta có nhiều điều bất mãn, nhưng vẫn cho rằng giữ nguyên hiện trạng thế này là dễ dàng an tâm hơn. Chàng thanh niên: ý thầy là muốn thay đổi nhưng lại sợ thay đổi. Triết Gia: khi muốn thay đổi lối sống, chúng ta cần rất nhiều can đảm. Giữa sự bất an do thay đổi và sự không hài lòng dai dẳng vì không thay đổi, chắc chắn cậu đã chọn vế sau rồi. Chàng thanh niên: giờ thầy lại dùng từ can đảm à? Triết Gia: đúng vậy. Tâm lý học Adler là tâm lý học của lòng can đảm. Cậu bất hạnh không phải do quá khứ và hoàn cảnh, càng không phải do thiếu năng lực. Cậu chỉ thiếu can đảm mà thôi. Nói một cách khác, cậu không đủ can đảm dám được hạnh phúc. Cuộc đời cậu được quyết định ngay tại đây, vào lúc này. Chàng thanh niên: can đảm dám được hạnh phúc? Triết Gia: cậu cần tôi giải thích thêm không? Chàng thanh niên: không, khoan đã, đầu óc tôi loạn hết cả rồi. Đầu tiên, thầy nói rằng thế giới này rất đơn giản. Thầy cảm thấy thế giới phức tạp là do chủ quan của tôi khiến ra như vậy. Không phải cuộc đời phức tạp, mà là tôi làm cuộc đời tôi phức tạp, và vì thế khiến việc sống hạnh phúc trở nên khó khăn. Và thầy cũng nói rằng cần phải suy nghĩ theo quan điểm của thuyết mục đích, chứ không phải là thuyết nguyên nhân. Không được tìm kiếm nguyên nhân trong quá khứ, hãy phủ định sang chấn tâm lý. Con người không phải là dạng tồn tại bị chi phối bởi những nguyên nhân trong quá khứ, mà hành động để đạt được mục đích nào đó. Triết gia, không sai, chàng thanh niên. Không chỉ có thế, thầy còn nói thiết mục đích xây dựng trên tiền đề chính là con người có thể thay đổi, và con người ở mỗi thời điểm đều đang tự chọn lối sống của mình. Triết gia, đúng như vậy. Chàng thanh niên, tôi không thể thay đổi là vì chính bản thân tôi quyết tâm không thay đổi. Tôi không đủ can đảm lựa chọn lối sống mới, nghĩa là tôi thiếu can đảm dám được hạnh phúc. Chính vì vậy mà tôi mới bất hạnh. Tôi hiểu như vậy có sai không? Triết gia, không hề. Chàng thanh niên, nếu như thế thì vấn đề là biện pháp cụ thể, làm thế nào để thay đổi lối sống? Thầy vẫn chưa nói rõ điều đó. Triết gia, đúng vậy. Lúc này điều cậu cần làm trước hết là gì? Đó là quyết tâm từ bỏ lối sống hiện nay. Lúc nãy cậu đã nói, nếu trở thành người như y, tôi sẽ hạnh phúc. Cứ sống trong giả thiết kiểu nếu như thế này thì sẽ không thể thay đổi được, bởi vì nếu trở thành người giống như y chính là cái cớ để cậu không thay đổi bản thân. Chàng thanh niên, cái cớ để không thay đổi bản thân? Triết gia, trong số những người bạn trẻ của tôi có một người ước mơ trở thành tiểu thuyết gia, nhưng mãi mà chẳng viết được tác phẩm nào. Cậu ấy bảo bận việc không có thời gian để viết, anh không thể hoàn thành tác phẩm, cũng không tham gia một cuộc thi nào cả. Tuy nhiên, có đúng như vậy không? Thực ra là cậu ấy muốn để ngỏ khả năng nếu làm sẽ được, bằng việc không dự thi. Cậu ấy không muốn bị phơi bày cho người khác đánh giá, và lại càng không muốn đối diện với sự thật là tác phẩm của mình không được giải vì quá chán. Cậu ấy muốn sống trong cái khả năng chỉ cần có thời gian mình sẽ làm được, chỉ cần có điều kiện mình cũng viết được, mình có tài năng đó. Có lẽ 5-10 năm nữa cậu ấy sẽ bắt đầu sử dụng những lý lẽ bao biện khác, như mình không còn trẻ nữa hay mình đã có gia đình rồi. Chàng thanh niên, tôi hiểu đến đau đớn cảm giác của anh ấy. Triết gia, dự thi rồi được thì cũng phải làm, như thế có thể sẽ trưởng thành hơn, hoặc có thể sẽ hiểu ra rằng mình cần phải đi theo con đường khác. Dù thế nào cũng có thể tiến lên phía trước. Thay đổi lối sống hiện tại chính là như vậy đó. Nếu cứ mãi không gửi bản thảo dự thi sẽ chẳng tiến lên được, cũng có thể giấc mơ sẽ bị đập tan nát. Như thế thì có sao chứ? Cậu không cho rằng cứ đưa ra đủ các lý do không thể làm được để đáp lại một vấn đề đơn giản, một việc cần phải làm, là một cách sống khổ sở sao? Trường hợp của cậu bạn mơ trở thành tiểu thuyết gia ấy chính là bản thân làm cho cuộc đời phức tạp, làm cho việc sống hạnh phúc trở nên khó khăn. Chàng thanh niên, gay gắt quá, triết học của thầy gay gắt quá. Triết gia, đúng vậy. Có lẽ là một liều thuốc mạnh, đúng là liều thuốc mạnh. Nhưng nếu muốn thay đổi cách nhìn nhận thế giới và bản thân, lối sống, sẽ buộc phải thay đổi cách đối xử với thế giới, thậm chí là cả hành vi nữa. Đừng quên điểm này, sẽ cần phải thay đổi. Cậu vẫn cứ là cậu, nhưng phải chọn lại lối sống. Có thể gay gắt thật, nhưng cũng đơn giản lắm. Chàng thanh niên, không phải vậy, tôi nói gay gắt với ý khác cơ. Nghe những điều thầy nói, tôi lại có cảm giác bản thân mình từ trước tới nay đang bị kết tội rằng không hề có cái gọi là sang chấn tâm lý. Hoàn cảnh cũng chẳng có liên quan gì, tất cả những điều là bản thân có vấn đề, nên bất hạnh của cậu là do cậu cả. Triết gia, không, không phải tôi kết tội cậu. Thuyết mục đích của Adler nói rằng cho dù phần đời từ trước tới nay có xảy ra chuyện gì chăng nữa, cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của phần đời từ nay trở đi. Người quyết định cuộc sống của cậu chính là bản thân cậu đang sống ngay tại đây, vào lúc này. chàng thanh niên. Cuộc đời của tôi được quyết định ngay tại đấy, vào lúc này. Triết già, đúng vậy, vì không có cái gọi là quá khứ. Chàng thanh niên, được rồi, không hẳn là tôi đồng ý 100% với quan điểm của thầy. Có nhiều chỗ tôi chưa chấp nhận, nhiều điểm muốn phản bác. Nhưng đồng thời quả thật những lời của thầy cũng rất đáng suy nghĩ và khiến tôi muốn tìm hiểu thêm về tâm lý học Adler. Điểm này tôi xin dừng lại ở đây, và tuần sau tôi xin phép lại tới làm phiền thầy. Nếu không đầu tôi sẽ nổ tung mất. Triết già, được thôi, có lẽ cậu cần thời gian suy nghĩ một mình. Tôi lúc nào cũng ở đây, nên cậu hãy đến lúc nào cậu muốn. Cảm ơn cậu đã cho tôi một khoảng thời gian thú vị. Tôi rất mong đợi cuộc tranh luận tiếp theo. Chàng thanh niên, cuối cùng còn một điều nữa. Hôm nay do cuộc tranh luận diễn ra quyết liệt quá mà tôi có những lời lẽ thất lễ, mong thầy bỏ qua cho. Triết già, đừng bận tâm, cậu nên đọc cách đối thoại của Langton. Các học trò của Socrates đều thảo luận với ông bằng những lời lẽ và thái độ thẳng thắn đến kinh ngạc. Đó là tư thế cần thiết của đối thoại.